Chương 2023, đánh lén. Lặng yên không một tiếng động, không có chút rung động nào. Bởi vậy, cũng liền nhìn qua phá lệ ưu nhã thong dong. Mà mỗi khi nó cách xa mặt đất tương đối tới gần thời điểm, mới có thể tứ dực nhẹ nhàng vừa dùng lực, lại là bay hơn ngàn mét không trung, sau đó lại một lần hướng bên dưới tuột xuống. Bởi vậy, Trần Phong hai người ngồi tại trong lều vải, cảm giác cực kỳ bình ổn, thậm chí đều không có chút nào chấn động. Cái kia trong lều vải ở giữa, chính là một trương bích ngọc giường lớn, rất là hoa mỹ. Trần Phong lúc này, ngồi dựa vào cái kia trên giường nệm, khoan bào đại tụ, Hàn Ngọc Nhi huể vải vốn tại trong khuỷu tay của hắn, nàng híp nha, nhưng cũng không có ngủ, chỉ là một bộ lười biếng bộ dáng. Trần Phong bên cạnh đầu nhìn nàng một cái, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, sau đó đem thân thể lại nằm bình một chu tờ, để cánh tay của mình bày ra một tư thế, có thể làm cho Hàn Ngọc Nhi gối lên càng thêm dễ chịu. Hàn Ngọc Nhi cảm thấy động tác của hắn, miệng góc lộ ra một vòng ấm áp nụ cười, đồng nhiên tìm tòi đầu, tại Trần Phong trên mặt, xoạch hôn một cái. Hồi lâu sau, nàng vừa rồi duỗi lưng một cái, mặt ủ mày trao nói ra, chúng ta lu cờ na ho mới có thể đến hai đầu bờ ruộng. A Trần Phong tay tại nàng trên mũi nheo nhéo, cười hì hì nói, lúc này mới chỗ nào đến đâu con á cái này đại sa mạc, phương viên thế nhưng là khoảng chừng hơn ngàn vạn lý, chúng ta cái này tứ dực tuyết nguyên còn bay còn thật mau, nhưng một ngày tối đa cũng bất quá chỉ là mấy vạn bên trong mà thôi. Thật nghĩ tìm thợ y, vợ y chỉ sơ là không có một GN2TNZ làm không được. Ta mới không nóng nảy đâu. Hàn Ngọc Nhi cười hì hì nắm cả cổ của hắn nói ra, liền hai người chúng ta người, tại cái này trong sa mạc, bực nào hài lòng, coi như là ra tới chơi. Mà lại, lúc này, ngươi chỉ là của ta. Trần Phong mỉm cười, đưa nàng ôm càng chặt hơn, trong lòng có một tia áy náy hiện lên. Hắn bình thường căn bản cũng không có thời gian làm bạn Hàn Ngọc Nhi, lần này đúng là cái cơ hội tốt. Đây đã là hai người bọn họ rời đi Triệu gia tập hợp ngày thứ hai. Lúc này chính là ngày mùa thu, khí trời cũng không thế nào nóng, vẻ vải nằm tại cái này hoa mị trong lều vải, nhìn lấy bên ngoài sa mạc cảnh trí, nghe cái kia như lan hoa một loại hương khí, cũng là hài lòng. Lương nhân dứt khoát cu nở dê không tu luyện à, cứ như vậy vẻ vải nằm, hận không thể một mực như thế thiên trường địa cửu xuống dưới. Trong lòng hiện lên đối Hàn Ngọc Nhi ấy nấy, Trần Phong đưa nàng ôm càng chặt hơn một số. Mà bỗng nhiên, Trần Phong cảm giác được Hàn Ngọc Nhi hơi thở tựa hồ càng thêm to khỏe, hưu hưu thở gấp thô khí. Hắn bên cạnh đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Ngọc Nhi sắc mặt có chút thường hồng, mà ánh mắt của nàng cũng là một mảnh mê ly, lúc này chính nhìn lấy Trần Phong, sóng mắt như thủy, phảng phất có thế tràn ra tới. Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc, hỏi, sư tỷ, ngươi thế nào? Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên chui vào trong ngực của hắn, gắt gao ôm hắn, thân thể tại Trần Phong trên thân vò đến vò đi, nàng hôn nồng nhiệt như hạt mưa rơi vào Trần Phong trên mặt, trên cổ, trong miệng phát ra rên rỉ một loại nỉ non. Sư đệ, muốn ta trong chốc nhóm này. Trần Phong tâm thần động dao động, sóng mắt cu nở dê lập tức trở nên mê ly, trái tim phanh phanh nảy loạn, hô hấp đột nhiên to khỏe. Hắn cùng Hàn Ngọc Nhi hai người, quen biết mấy năm, tình cảm thâm hậu, kỳ thực làm cái gì đều là nước chảy thành sông. Chỉ bất quá, một mực không có cơ hội. Ngày hôm nay, tựa hồ là một cái khó được thời cơ tốt. Nhưng Trần Phong nhưng trong lòng còn có vẻ thanh tỉnh, vì Hà Sư tỷ lại đột nhiên như thế. Trần Phong không biết sự tình, loại này tứ dực tuyết nguyên quảng thân bên trên tán phát cái kia cố như hoa lan hương khí bên trong, nhưng không chỉ là vì dễ ngửi. Bên trong, có từng kia thôi tình tác dụng, cho nên đặc biệt thích hợp tình lữ hai người cùng kỵ một đầu. Đây cũng chính là Hàn Ngọc Nhi cùng Trần Phong tu vi thâm hậu. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ vừa rời đi Triệu gia tập hợp không lâu, liền muốn khống chế không nổi tâm tình. Mà đúng lúc này, Trần Phong trong lòng đống nhiên báo động mãnh liệt, một cỗ cực kỳ nguy hiểm tâm tình từ đáy lòng của hắn hiện đi ra. Lập tức, Trần Phong cảm giác đáy lòng phát lạnh. Hắn lập tức một tiếng quát chói tai, sư tỷ, gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn trực tiếp ôm Hàn Ngọc Nhi lăng không vọt lên hơn ngàn mét cao, như cùng một con đại hạc đồng dạng tại không trung pháp phới. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp từ trên mặt đất nổ bắn ra mà đến, hận hận đánh vào Trần Phong hai người tứ dực tuyết nguyên còn phía trên. Thế là, vang một tiếng vang, cái này một cỗ chí ít cũng có được thất tinh vũ vương cấp bậc thế công, trực tiếp để cái kia tứ dực tuyết nguyên còn, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng gọi tiếng, bị Lăng Không đánh nát, Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xuống tới. Sau một khắc, hắn chậm rãi rơi xuống đất, sau đó chỉ nghe thấy bạo liệt tiếng chân không ngừng hướng về bên này tiếp cận. Trần Phong đứng tại chỗ, động đều không động, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước. Tại phía trước, tại cái kia cồn cắt phía dưới, một bóng người chậm rãi nổi lên. Một thân thổ trang phục màu vàng, dáng người mập lùn, ý cười đầy mặt, đúng là hắn người quen Triệu Lão Ngũ là ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lãnh. Không sai, đúng vậy, ta Triệu Lão Ngũ mỉm cười nhìn Trần Phong, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh xuống tới, cười lạnh nói ra, tiểu tử, ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ta đi, ta là thật không nghĩ tới. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, ngươi tại Triệu gia tập trung một phen biểu hiện, đúng là đem ta che đậy, để ta cho là ngươi tại Triệu gia là một cái ngoại lệ. Không nghĩ tới, các ngươi là cá mẹ một lứa, chỉ bất quá, ngươi che giấu tốt hơn thôi. Triệu Lao Ngũ nụ cười trên mặt cực kỳ lạnh lẽo, hoát con, ngươi cho rằng ta trước đó vì cái gì đối ngươi như vậy khách khí, bất quá chỉ là sợ sau lưng ngươi gia tộc tìm tơ y trên người của ta mà thôi, sợ liên lụy Triệu gia mà thôi, mà bây giờ, ta tại cái này trong sa mạc đưa ngươi giết chết, ai sẽ biết là ta làm, ai sẽ nghĩ tới là ta Triệu gia động thủ, ta sở dĩ khi đó ẩn nhẫn, chính là vì giờ khắc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ Trần Phong nói ra, hoát con, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ ngươi yên tâm, ta sẽ không tra tấn ngươi, thời gian ta cho ngươi càng lâu, ngươi liền càng có khả năng đem tin tức truyền lại cho ngươi gia tộc, trước đến tìm kiếm. Cho nên, ta lại ở thứ thời khắc này liền đem ngươi giết chết. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ như vậy chắc chắn, nhất định là có thể đem ta giết chết sao, đây không phải nói nhảm sao. Triệu Lao Ngũ hạ hạ cùng thiếu, một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói ra, ta thế nhưng là đường đường bắt tinh vũ vương cao thủ, mà ngươi thì sao, ngươi lợi hại hơn nữa, QNZ bất quá chỉ là lục tinh vũ vương mà thôi, ta muốn giết ngươi, đơn giản quá dễ dàng. Huống chi, tay hắn hướng về sau duỗi ra, tuần bốn phía đã có mấy trăm con yêu thú đem Trần Phong vây vào giữa. Loại này yêu thú, trên thân như là phóng đại vô số lần xuyên sân giáp, mỗi một đầu đều có mấy chục mét trường, mặt ngoài có cực kỳ tinh mịn mà nặng nghề miếng vảy. Toàn thân đều là thổ hoàng sắc. Tại cái này trong sa mạc, rất khó bị người phát hiện.